Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, không tin được ngươi. Báo cáo, hô báo cáo, rõ ràng còn là Việt Sơn Thanh, giảng, Hàn Tổng đội lúc này cũng lời ít mà ý nhiều. Hàn Minh Chính chỉ là nhìn về phía trên tượng cái dạy học tiên sinh. Trên thực tế tác phong cực kỳ lăng lệ ác liệt. Thực tế đối phó phạm tội phần tử, được kêu là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Xin hỏi thủ trưởng, phạm tội phần tử hội cho chúng ta từ từ sẽ đến thời gian sao? Việt Sơn Thanh cao giọng hỏi, lời vừa nói ra, phòng họp lập tức lại trở nên thập phần yên tĩnh. Chỉ có ngoài cửa sổ núi gió gào thét thanh âm. Kỳ thật cái nghi vấn này, một mực đều đặt ở mọi người trong nội tâm. Bành Siêu cùng người nhà của hắn mất tích, nếu như xác thực là bị Sa Vượng tập đoàn bắt cóc lời mà nói. Như vậy, phạm tội phần tử xác thực là không biết cho bọn hắn quá nhiều thời gian đi chậm rãi nghĩ cách. Bọn hắn hội dẫn ra điều kiện, trả lời Việt Sơn Thanh, không phải Hàn Minh Chính, mà là Vương Vi. Việt Sơn Thanh ánh mắt bỗng nhiên quét tới, mang theo rất rõ ràng không tín nhiệm. Có thể thấy được tại vị này nữ trung úy trong mắt. Vương đại đội cũng không phải cái tin được đơn vị. Muốn trách thì trách Vương Vi quá trẻ tuổi. Nhưng lại chẳng phải đứng đắn. Vương Vi cũng không để ý tới hội ánh mắt của nàng. Phối hợp giải thích một câu. Phạm tội phần tử đúng vậy giết 10 cái kiều dân. Đối với người thông minh mà nói. Vương Vi cái này một câu giải thích như vậy đủ rồi. Phạm tội phần tử nếu như chỉ vì cho hả giận, như vậy trực tiếp đem Bành Siêu cùng người nhà của hắn giết chết là được. Bọn hắn dù sao cũng đã giết 10 cái kiều dân, khẳng định không quan tâm giết nhiều mấy cái, lại cứ vắng lưu lại Bành Siêu một nhà không giết, không hề nghi ngờ là phát hiện Bành Siêu giá trị lợi dụng. Nhất định sẽ dẫn ra điều kiện, Tổng Giám, chúng ta gần đoạn thời gian. Đã nắm trăng non vịnh nhân vật trọng yếu sao? Vương Vi trong chớp mắt nhìn về phía Hàn Minh Chính. Hỏi, cứ việc Vương Vi là biên thành thành phố Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trường. Lại không có nghĩa là lấy tỉnh sở cấm độc trung đoàn tất cả hành động. Hắn đều có chỗ biết được. Cấm độc hành động, giữ bí mật tính là phi thường cao. Hàn Minh Chính gật gật đầu. Một chút chần chờ, nói, bắt một cái, gọi Tang Miêu, là Sa Vượng tập đoàn đắc lực can tương. Vương Vi trong đầu cao tốc vận chuyển, nghĩ, thật sự nhớ không nổi cùng cái này Tang Miêu tương quan mấy cái gì đó. Nhưng cái này cũng không có thể nói, Tang Miêu cũng không phải là nhân vật trọng yếu, buôn lậu thuốc phiện đổi rất nhiều nhân vật lợi hại, thường thường thay đổi rất nhanh. Bởi vì bị chết nhanh a hát, một ngày trước còn vui vẻ, tại một đống ngựa chết trước mặt ra lệnh, diễu võ dương oai, cách một ngày khả năng tự bị cảnh sát kích tế liễu. Muốn không phải là đang cùng mặt khác ma túy sống mái với nhau thời điểm bị giết chết. Đầu đao liếm huyết, nói đúng là loại người này, cái này Tang Miêu không phải là bị bắt sao? Có lẽ tại cái khác thời không? Hắn sớm được phán xử tử hình xử quyết mất. Quốc gia của ta đả kích buôn lậu thuốc phiện cũng không nương tay. Chỉ cần ngươi là ma túy, mặc kệ ngươi là bổn quốc quốc tịch có lẽ hay là ngoại quốc quốc tịch, qua rồi chỉ đỏ phải giết không thể nghi ngờ. Thực tế đối với trăng non vịnh cái loại này độc ổ tử ở phía trong người, càng là không có nửa điểm hạ thủ lưu tình lý do. Xem ra chúng ta có thể đợi bọn hắn khai mở điều kiện. Vương Vi như có điều suy nghĩ nói. Như nếu như đối phương thực khai ra điều kiện tới yêu cầu chúng ta phóng thích Tang Miêu lời mà nói, vậy chúng ta là không phải có thể khẳng định cái này bản án là Sa Vượng tập đoàn làm. Trần Trân Bân hỏi, vậy cũng không nhất định. Cũng có khả năng là Sa Vượng tập đoàn thế lực đối địch làm. Lại làm bộ yêu cầu phóng thích Tang Miêu, cố ý cho Sa Vượng kéo thù hận, loại khả năng này tính tuy nhiên không cao lắm, nhưng ai cũng không dám 100% khẳng định không có. Nhưng những lời này, Vương Vi cũng không có nói ra miệng, ai đều cũng không nói đến miệng, bởi vì Việt Sơn Thanh vừa mới nói rất có lý. Phạm tội phần tử chưa chắc sẽ cho bọn hắn, từ từ sẽ đến thời gian. Chính mình đồng chí đã xảy ra chuyện, cả nhà mất tích, nguy tại sớm tối, lúc này vẫn còn tử thủ lấy phá án nguyên tắc, yêu cầu chứng cớ vô cùng xác thực, quả thật có chút cổ hủ. Đối phó trăng non vịnh cái kia cùng hung cực ác phạm tội phần tử, toàn lực ứng phó còn ngại không đủ, có thể nào mua dây buộc mình, chính mình trói lại tay chân của mình. Có một thời điểm, hoài nghi cũng đã đủ rồi. Không có người trả lời Trần Chân Bân vấn đề, Trần Chân Bân tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này kỳ thật cũng đại biểu bộ công an môn nào đó thái độ a. Có nhiều thứ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nếu thật là nói ra miệng đến, có người muốn gánh chịu trách nhiệm tựu lớn, thấy không có người nói nữa. Vương Vi liền tiếp tục nói, trước mắt đến xem, Gia Vượng tập đoàn là đáng giá nhất hoài nghi đối tượng. Cho nên chúng ta chủ yếu hay là muốn nhìn thẳng bọn hắn. Đối với cái này, Trần Chân Bân cùng Việt Sơn Thanh đều không có dị nghị. Bọn hắn nguyên vốn là ý tứ này, Ngô Cường, người bên kia, nếu có thể theo Xa Khôn bên kia cầm bắt được cái gì có giá trị manh mối, đó là tốt nhất. Vương Vi đối với Ngô Cường nói ra, mang theo rõ ràng mệnh lệnh ngữ khí. Ngô Cường thoảng qua sững sờ, liền gật đầu, chức vụ của hắn xác thực so Vương Vi muốn thấp một chút. Hơn nữa hắn và Trung Nguyên đều là phụ mệnh đến phối hợp Thiên Nam tỉnh đồng chí. Cái này bản án, bộ ở phía trong lãnh đạo yêu cầu rất rõ ràng, dùng Thiên Nam tỉnh đồng chí ý kiến làm chủ. Vương Vi đừng nhìn tuổi trẻ, Hàn Minh chính tựa hồ đối với hắn rất coi trọng. Ngô Cường thật cũng không cảm thấy Hàn Minh chính coi trọng sai rồi. Nhưng hắn là chính tay nghe Vương Vi giới thiệu cái kia Thụ Thành hành động. Đối với vị này Vương đại đội lăng lệ ác liệt tàn nhẫn cùng cả gan làm loạn, đều có thập phần ấn tượng khắc sâu. Không có Thiên Nam tỉnh sở lãnh đạo ngoài sáng ngầm chỗ dựa, Vương Vi lá gan cũng không còn lớn như vậy. Trần đội, nếu như các ngươi có thể đang bảo đảm không bạo lộ tình huống của mình hạ bắt được đầu lưỡi lời mà nói, ta cũng vậy không phản đối. Vương Vi lại chuyển hướng Trần Chân Bân nói ra. Trần Chân Bân liếc hắn một cái, không rên một tiếng, bất quá nhìn ra được, trung tá đồng chí đối với Vương đại đội nhưng không thế nào tin phục. Luận chức vụ, luận tư lịch, Vương Vi đều xa không bằng Trần Chân Bân. Trần trung tá tại sao phải nghe lời ngươi? Trừ phi là Hàn Minh chính hạ mệnh lệnh. Nhưng Hàn Minh chính giờ này khắc này chắc chắn sẽ không hạ mệnh lệnh như vậy. Hắn nếu thật là cho Vương Vi chống cái này eo, Trần Chân Bân cùng đặc chiến tiểu đội ý kiến sợ là đại đi. Tuy nhiên đặc chiến tiểu đội nhận được mệnh lệnh là toàn mặt phối hợp công an hành động, lại cũng không có nghĩa là bọn hắn muốn 100% phục tùng công an hệ thống từng đồng chí chỉ huy. Vương đại đội muốn chúng ta nghe lời ngươi, vậy cũng không có sao. Mấu chốt ngươi phải xuất ra lại để cho tất cả mọi người chịu phục bổn sự đến. Đặc chiến đội đám này bạn thân nghĩ như thế nào? Vương Vi trong nội tâm rất rõ ràng, khóe miệng một kéo, có chút hiện lên vẻ tươi cười. So bổn sự đúng không? Vương nhị ca chưa bao giờ chuột, là ngựa chết hay là lừa chết? Lôi ra đến lưu lưu sẽ biết. Vuốt hết cơ bản tình tiết vụ án, tự đến phiên cụ thể bố trí. Vì không đánh rắn động cỏ, Hàn Minh chính bố trí là đặc chiến đội tại trăng non vịnh bên ngoài đóng quân. Dù sao bọn hắn một chuyến này 16 người, nếu võ trang đầy đủ xuất hiện ở trăng non vịnh phồn hoa khu vực, cần phải lập tức khiến cho oanh động không thể. Trăng non vịnh rồng rắn lẫn lộn, vũ trang thế lực phần đông, ánh mắt tự nhiên cũng là phần đông. Hàn Minh chính cho đặc chiến tiểu đội an bài cái chỗ này. Tương đối mà nói vẫn tương đối ẩn nấp. Bất hiện sơn bất lộ thủy. Không đụng ta thì không biết hàng. Cứ việc Bành Siêu bỗng nhiên gặp chuyện không may. Nhưng hắn nhiều năm như vậy tại Trăng Non Vịnh dốc sức làm. Cũng tuyệt không phải bất tài. Sớm đã có nhất định thế lực cùng nhân mạch. Cho đặc chiến đội an bài cái chỗ ẩn thân. Không thành vấn đề. Đương nhiên, lúc này không thể quá dài. Một lúc sau, đúng là vẫn còn giấu giếm không ngừng. 11 ngoại nhân, xem xét chính là chủng thiết huyết quân nhân khí chất. Muốn trường kỳ tại Trăng Non Vịnh bên ngoài ẩn núp xuống dưới không bị phát hiện. Cái kia làm sao có thể? Về phần công an hệ thống 5 người này, muốn trà trộn vào Trăng Non Vịnh hạch tâm khu vực đi. Ngược lại vấn đề không lớn. Bọn hắn 5 người có thể nói là hoàn toàn bất đồng 5 chủng khí chất. Hàn Minh chính nho nhã nhìn về phía trên tượng cái dạy học tiên sinh. Trung Nguyên tuổi lớn hơn, trời sinh tựu cũng không quá làm cho người ta uy hiếp cảm giác. Vương Vi cả lơ phất phơ, Ngô Cường hơi có vẻ trẻ trung. Cái này 4 vị đều không có gì lực sát thương. Chính giữa xen lẫn một cái lạnh lùng cốc suất, có nên không có quá nhiều người chú ý bọn hắn. Đối với Hàn Minh chính cái này an bài, Trần Trân Bân đưa ra bất đồng ý kiến. Đại khái thượng, Trần Trung Tá là đồng ý. Chi tiết, tỉ mỹ trên có chỗ bổ sung. Thủ trưởng, ta đề nghị, ta cùng Việt Sơn Thanh đồng chí. Tùy các ngươi cùng một chỗ hành động. Hàn Minh chính tự ôn hòa mà nhìn về phía hắn. Hy vọng hắn có một giải thích hợp lý. Trần Trân Bân nói ra. Chủ yếu là vì thông tin liên lạc thuận tiện. Việt Sơn Thanh đồng chí. Chủ công chính là thông tin liên lạc. Tại Trăng Non Vịnh cái chỗ kia. Đơn thuần dựa vào điện thoại liên lạc. Ta cho rằng là không an toàn. Ta đề nghị sử dụng máy bộ đàm. Cái gọi là máy bộ đàm. Chính là bộ đàm. Một loại rất sớm trước kia tự phát minh ra tới vô tuyến đối giảng máy móc. Tại sử dụng mô phỏng điện thoại thời đại, máy bộ đàm là đối vô tuyến thông tin một cái hữu lực bổ sung. Nhất là Trăng Non Vịnh lưng tựa nguyên thủy vùng núi. Căn cứ tình báo biểu hiện, không ít vũ trang đội đều ở sơn gian sắp đặt căn cứ. Trong đó tựu kể cả Sa Vượng tập đoàn. Nếu như cần đột kích Sa Vượng tập đoàn hang ổ, máy bộ đàm lại càng ắt không thể thiếu cự ly ngắn công cụ truyền tin. Đương nhiên, máy bộ đàm giữ bí mật tính năng không tốt, khó coi, rất dễ dàng bị người phá dịch liên lạc kênh. Cho nên Trần Trân Bân đề nghị do hắn và Việt Sơn Thanh cùng công an đồng chí cùng một chỗ hành động. Chủ yếu hính là trong đoạn thời gian này. Giáo hội Hàn Minh chính mấy người bọn hắn sử dụng đặc chiến tiểu đội liên lạc dùng từ. Làm như vậy có một rất nhiều chỗ tốt, người có thể phá dịch chúng ta kênh. Cũng có thể nghe được chúng ta đối thoại. Nhưng là, người không rõ chúng ta giảng là cái gì. Giữ bí mật tính năng muốn đề cao một mảng lớn. Thời gian cấp bách, đặc khiển phân đội lập tức muốn chạy tới Trăng Non Vịnh. Bọn hắn đã muốn không có biện pháp thong dong đến luyện tập những vật này rồi. Chỉ có thể vừa đi vừa dạy, vừa đi vừa học tập phối hợp. Hàn Minh chính mỉm cười. Đối với Việt Sơn Thanh nói ra, Tiểu Việt A-Hát, ngươi có nắm chắc tại trong vòng một ngày, giáo hội chúng ta sử dụng các ngươi liên lạc dùng từ sao? Ta cho ngươi biết, ta lớn tuổi, trí nhớ không bằng các ngươi người trẻ tuổi tốt như vậy. Hàn tổng đội vốn là chỉ đùa một chút, sinh hoạt thoáng một tí hào khí. Ai ngờ Việt Sơn Thanh lại đâu ra đấy mà đáp. Báo cáo thủ trưởng, này lớn tuổi học không được. Tuổi trẻ có nên không có vấn đề. Được rồi, Hàn tổng đội vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị, bạo kích, 1 vạn điểm. Hết lần này tới lần khác còn dở khóc dở cười. Xem ra Hàn tổng đội ẩn giấu, tìm nhầm đối tượng. Cô nương này, tượng bạch kiều kiều đồng dạng, khốc giống như băng, vạn nhất ta đây tuổi trẻ cũng học không sẽ làm sao. tay ngươi bắt tay dạy sao? Bất quá những lời này, Vương đại đội rốt cuộc cũng không nói đến miệng đến. Hắn nếu thật dám nói, xem chừng Việt Sơn Thanh Thực có can đảm cùng hắn động thủ. Cái này vẫn còn tiếp theo. Mấu chốt là, sau khi về nhà Vương đại đội còn muốn bị Bạch đại đội thu thập. Không có lợi nhất, a hát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.